Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 15, yêu thầm 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki Trình Bạc từ vô tình nói rằng hơi lạnh. Vị trí Mạnh Thiều đứng không phải là đường đi bắt buộc để họ vào khán đài, nên cô cũng không vội vàng rời đi. Cứ đứng đó nhìn Trình Bạc từ quay lại. Một chàng trai ồ lên. Còn cô gái ban nãy liền nói, vậy tắt luôn đi, bây giờ đã mát rồi. Nhưng Trình Bạc Từ lại không đưa tay nhận. Cùng với tiếng điện tử của điều khiển từ xa, máy điều hòa ngừng hoạt động. Cuối tuần này trùng với dịp nghỉ lễ 1 năm, theo thông lệ của trường ngoại ngữ, trước khi nghỉ sẽ tổ chức hội thao mùa xuân tại công viên thể thao trong thành phố. Mạnh Thiều mím môi, lén ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc nhìn Trình Bạc Từ. Tình cảm không đủ rõ ràng, tâm trạng cũng không đủ sáng tỏ. Cậu không nhìn cô, chỉ lấy một quyển sách từ trong cặp ra đọc. Những ngón tay thon dài đặt trên đầu trang sách, nhuốm ánh nắng rơi từ cửa sổ xuống mặt bàn. Luôn có người dũng cảm hơn cô, can đảm hơn cô. Hóa ra lúc nãy cậu cũng cảm thấy lạnh. Cô rất muốn chạm vào ánh sáng trên người cậu. Không biết những người theo đạo Cơ Đốc có khao khát Chúa Giêsu như vậy không? Cô nhìn cậu bình tĩnh tự tin, nhìn vạt áo cậu tung bay trong gió, nhìn cậu tỏa sáng như ngôi sao, cũng nhìn cậu sau khi thắng trận, được mọi người vây quanh dưới ánh nắng chói chang, không dám đến gần, nhưng lại lưu luyến không rời. Giáo viên tiếng Anh đã cho các đại diện học sinh tham gia hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc 1 tuần để viết bài. Cuối tuần này trùng với dịp nghỉ lễ 1 năm. Theo thông lệ của trường ngoại ngữ, trước khi nghỉ sẽ tổ chức hội thao mùa xuân tại công viên thể thao trong thành phố. Đang là cuối tháng 4, chưa đến tiết lập hạ. Không khí sáng tối vẫn còn se lạnh. Giáo viên tiếng Anh đã cho các đại diện học sinh tham gia hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc 1 tuần để viết bài. Mạnh Thiều không giỏi thể thao, nhưng cũng chủ động đăng ký chạy 800m nữ khi thiếu người, giúp ban cán sự lớp giải quyết khó khăn trong việc phân bổ suất tham gia. Hứa Nghênh Vũ ôm lấy cánh tay cô, hứa hẹn chắc nịch rằng sẽ cổ vũ cho cô khi cô chạy. Ngay khi cô chạy xong sẽ mang nước đến cho cô. Lời thề của Hứa Nghênh Vũ chân thành đến mức chỉ giơ tay xin thề trước trời đất là sẽ trung thành với cô cả đời. Tuy vậy, vào ngày diễn ra hội thao, khi đến kiểm tra và vào sân, Mạnh Thiều vẫn có chút sợ hãi. Dù sao từ sau kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, cô đã lâu không chạy 800m rồi. Cô còn nhớ lúc đó chạy xong, toàn thân kiệt sức, phải nằm cả buổi trưa ở nhà. Khi đăng ký tên tại quầy điểm danh, cô bất ngờ phát hiện người kiểm tra là Kiều Ca. Kiều Ca nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên. Mạnh Thiều, lớp cậu nghĩ gì vậy? Để cậu gầy yếu thế này chạy 800m. Mạnh Thiều chưa kịp nói gì, Kiều Ca lại nói, à phải rồi, chưa kịp chúc mừng cậu, nghe nói cậu được chọn tham gia hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc. Cậu cũng giỏi đấy. Cô ấy liếc nhìn người kiểm tra bên cạnh, thấy cậu đang đeo tai nghe nhạc, không chú ý đến mình. Kiều Ca hạ thấp giọng nói với Mạnh Thiều, nhớ thay mình nhìn kỹ Trình Bạc Từ nhé. Mạnh Thiều cười, Kiều Ca làm bộ đánh cô một cái. Cậu cười gì? Không phải cậu chưa từng thấy cậu ấy bỏ khẩu trang sao? Lúc đó nhìn kỹ xem, có phải đẹp trai hơn cả những ngôi sao trên TV không? Vì Mạnh Thiều đến khá sớm, các vận động viên chạy 800m của các lớp khác vẫn chưa vào sân. Kiều Ca liền kéo cô nói chuyện, còn đưa cho cô một danh sách người tham gia các hạng mục để xem. Khi Mạnh Thiều lật đến một trang nào đó, ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Cùng lúc đó, đầu ngón tay của Kiều Ca cũng chỉ vào cùng một cái tên. Mạnh Thiều hoảng hốt, tưởng rằng ánh mắt dừng lại quá lâu đã tiết lộ bí mật của mình. Nhưng Kiều Ca chỉ nói, thấy chưa, Trình Bạc Từ đăng ký bóng rổ. Tí nữa mình sẽ đi xem, ngay sau cuộc chạy 800m của cậu, nhưng không phải ở sân cỏ này. mà là sân bóng rổ nhỏ phía sau khán đài. Cậu có đi không? Mạnh Thiều muốn đi, nhưng không hiểu sao, cô lại lấp lửng nói. Thôi không đi đâu, mình nghĩ sau khi chạy xong mình sẽ không còn sức. Kiều Ca gật đầu thông cảm, nhưng cũng hơi tiếc, vốn định đi cùng cậu. Vậy để lần sau vậy. Mặt trời dần lên cao, cỏ nhân tạo ở giữa sân vận động phản chiếu ánh sáng mờ mờ. Mạnh Thiều đứng trên đường chạy, nghe thấy có người gọi cô từ ngoài sân. Cô quay đầu lại, thấy Hứa Nghênh Vũ đứng bên rìa sân, hai tay nắm chặt làm động tác cổ vũ cho cô. Vị trí đứng của Hứa Nghênh Vũ lên trên một chút chính là khu vực khán đài của lớp 11. Mạnh Thiều nhân cơ hội này, giống như chỉ liếc nhìn qua loa vào chỗ ngồi của lớp 11. Tiếc là người quá đông, những chiếc ghế màu xanh đậm xếp chặt chẽ, cô không dám nhìn kỹ, chỉ trong chớp mắt như vậy, không đủ để tìm thấy Trình Bạc Tư. Cô chỉ có thể tự tưởng tượng trong lòng, liệu cậu có thể nhìn thấy cô đang di chuyển trên sân như một pixel trong trò chơi điện tử không? Hy vọng lúc chạy gió sẽ không quá to, thổi tóc cô rối bù lên trông không đẹp. Tại sao cô không phải là một cô gái xinh đẹp như Kiều Ca nhỉ? Nếu đẹp đến mức không ai có thể phủ nhận, liệu cô có thể tự tin hơn khi đối diện với Trình Bạc Từ không? Để cậu chú ý đến cô nhiều hơn, Mạnh Thiều vừa suy nghĩ lung tung, vừa đón nhận tiếng súng hiệu lệnh của giáo viên trọng tài. Những người cùng xuất phát từ một vạch xuất phát, trong vài giây, đều chen vào làn chạy trong cùng, mặc dù chỉ là giúp ban cán sự lớp giải quyết khó khăn. Không ai yêu cầu cô phải chạy ra thành tích xuất sắc, nhưng danh hiệu tập thể xuất sắc trong hội thao cũng sẽ được tính vào điểm cộng xét tuyển thẳng trong tương lai. Mạnh Thiều vẫn muốn cố gắng hết sức vì mọi người, vì vậy cô chạy ra khỏi đoàn người, tăng tốc độ đến vị trí đầu tiên của đoàn người. Đường chạy trong nhà thi đấu một vòng là 600 m. Vừa mới chạy hết hơn nửa vòng, Mạnh Thiều đã bắt đầu cảm thấy đuối sức. Cô có thể cảm nhận được ngực đang dần trở nên tức nghẹn. Trong tầm nhìn xuất hiện vài chấm sáng nhỏ. Lúc này có người từ phía sau vượt qua cô. Hứa Nghênh Vũ chạy đến vị trí ngang với cô bên ngoài đường chạy, cuộn tay thành hình loa đặt lên miệng, hét lớn một tiếng, Mạnh Thiều cố lên. Sau đó cô ấy lại nói, lúc cậu chạy thì nghĩ về chuyện khác đi, chuyển hướng chú ý, sắp đến đích rồi. Điều đầu tiên Mạnh Thiều nghĩ đến là Trình Bạc Từ. Dường như chỉ cần lướt qua ba chữ đó trong lòng, cũng có thể khiến cô tạm thời quên đi hiện tại. Chạy qua vòng đầu tiên, chỉ còn 200 mét cuối cùng. Trên đường chạy dài như vậy, 200 mét này trông chỉ như một đoạn ngắn. Mạnh Thiều cắn răng chạy qua vạch đích, nghe thấy giáo viên trọng tài nói, hạng nhì, 3 phút 6 giây. Hứa Nghênh Vũ chạy đến đỡ lấy cô, một chai nước uống thể thao lạnh được nhét vào lòng bàn tay cô. Dưới ánh nắng gay gắt, cảm giác mát lạnh rất rõ ràng. Đừng ngồi xuống ngay, đi thêm một lúc nữa, Hứa Nghênh Vũ nói. Mạnh Thiều biết đối phương với tư cách là bí thư chi đoàn của lớp, còn phải đi điều phối vận động viên cho hạng mục tiếp theo. Cố gắng nói, cậu đi lo việc của cậu đi, không cần quan tâm mình đâu. Cậu chắc không sao chứ? Hứa Nghênh Vũ quan sát cô một lúc. Mạnh Thiều kiệt sức, không muốn nói nữa, chỉ gật đầu. Sau khi tiễn Hứa Nghênh Vũ, cô nhấp từng ngụm nhỏ đồ uống. Hai chân cô vô thức bước ra hành lang ngoài khu vực khán đài. Hành lang là nơi lộ thiên. Mạnh Thiều chậm chậm bước dọc theo lan can, dưới những mảng sáng tối do ánh nắng tạo ra. Nhịp tim đập nhanh dần dần ổn định, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Cô nhìn thấy sân bóng rổ phía sau khán đài. Đó là nơi mà Kiều Ca đã nói, nơi Trình Bạc Từ sẽ thi đấu. Khán đài đã chật kín người, toàn là học sinh từ các lớp chạy đến xem. Không cần nói cũng biết họ đến vì ai. Mạnh Thiều ngó quanh như có điều gì đó bất an, không thấy ai khác, liền dừng lại đây, lặng lẽ chờ Trình Bạc Từ ra sân. Chẳng bao lâu sau, cô thấy hai đội cầu thủ bước ra sân. Trình Bạc Từ đứng trong số đó, khuôn mặt nghiêng, dáng người, tư thế, tất cả đều đẹp một cách khác biệt. Hôm nay cậu mặc bộ đồng phục bóng rổ không thường mặc khi đi học. Áo ba lỗ đen bên ngoài kết hợp với áo thun trắng ngắn tay bên trong. Trông thật lịch lãm và lạnh lùng. Quả bóng đầu tiên rơi vào tay cậu. Đối thủ lao tới. Cậu dẫn bóng hai nhịp. Xoay người vượt qua đối phương. Lao thẳng đến vạch ba điểm rồi nhảy lên ném bóng. Bóng rổ rơi chuẩn xác vào rổ. Đồng đội và khán giả lập tức bùng nổ với những tiếng reo hò và vỗ tay. Mặc dù không am hiểu bóng rổ lắm, nhưng Mạnh Thiều cũng đã từng liếc qua vài trận NBA khi Mạnh Hy chiếm dụng TV ở nhà. Cô biết Trình Bạc Từ vừa ghi được một cú ném 3 điểm. Khó hơn ném bóng thông thường, đòi hỏi kỹ thuật và cảm giác bóng rất cao. Dường như cậu làm gì cũng giỏi, cậu chỉ đơn giản trả lời gì đó. Rồi đi đến chiếc ghế gấp bên sân ngồi xuống, tiện tay nhận lấy chai nước tinh khiết từ đồng đội đưa cho. Mạnh Thiều đứng ở góc vắng lặng này, xem Trình Bạc Từ chơi hết cả trận đấu. Mạnh Thiều đứng ở góc vắng lặng này, xem Trình Bạc Từ chơi hết cả trận đấu. Cô nhìn cậu bình tĩnh tự tin, nhìn vạt áo cậu tung bay trong gió, nhìn cậu tỏa sáng như ngôi sao. Cũng nhìn cậu sau khi thắng trận, được mọi người vây quanh dưới ánh nắng chói chang. Cô ấy ngừng lại, rồi tặc lưỡi hai cái. Lần trước chính là cô ta đã loan tin mình tỏ tình thất bại khắp nơi. Vậy mà mình vẫn coi cô ta là bạn tốt, còn cô là một khán giả cô đơn đứng trong bóng tối. Cậu vặn nắp chai bằng những ngón tay thon dài, ngửa đầu uống nước, làm cho yết hầu khẽ chuyển động. Tình cảm không đủ rõ ràng, tâm trạng cũng không đủ sáng tỏ. Cô ấy nói gì đó với cậu, rồi cắm ống hút vào ly trà sữa và đưa cho cậu. Một cô gái lạ mặt ôm một ly trà sữa chạy tới. Dừng lại trước mặt Trình Bạc Từ trước sự chứng kiến của mọi người. Kiều Ca thẳng thắn đáp, cậu ấy chỉ nói không uống đồ ngọt, nói xong là đi luôn. Cậu không thấy Trương Chi Hàm mất mặt thế nào à? Cô ấy nói gì đó với cậu, rồi cắm ống hút vào ly trà sữa và đưa cho cậu. Mạnh Thiều nhìn cô gái thất vọng lấy lại ly trà sữa, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một cách tội lỗi. Mạnh Thiều cảm thấy hơi tức ngực. Luôn có người dũng cảm hơn cô, can đảm hơn cô. Một chàng trai ồ lên, còn cô gái ban nãy liền nói, vậy tát luôn đi, bây giờ đã mát rồi. Nhưng Trình Bạc Từ lại không đưa tay nhận. Một cô gái lạ mặt ôm một ly trà sữa chạy tới. Dừng lại trước mặt Trình Bạc Từ trước sự chứng kiến của mọi người. Cậu chỉ đơn giản trả lời gì đó, rồi đi đến chiếc ghế gấp bên sân ngồi xuống, tiện tay nhận lấy chai nước tinh khiết từ đồng đội đưa cho. Cậu vặn nắp chai bằng những ngón tay thon dài, ngửa đầu uống nước, làm cho yết hầu khẽ chuyển động. Cô biết Trình Bạc Từ vừa ghi được một cú ném 3 điểm. Khó hơn ném bóng thông thường, đòi hỏi kỹ thuật và cảm giác bóng rất cao. Mạnh Thiều nhìn cô gái thất vọng lấy lại ly trà sữa, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một cách tội lỗi. Mạnh Thiều hoảng hốt xoay người lại, mặt ửng đỏ. Khi trận đấu bóng rổ kết thúc, khán giả và các cầu thủ bắt đầu lần lượt rời sân. Vị trí Mạnh Thiều đứng không phải là đường đi bắt buộc để họ vào khán đài, nên cô cũng không vội vàng rời đi, cứ đứng đó nhìn Trình Bạc Từ quay lại. Mạnh Thiều cảm thấy hơi tức ngực. Bất ngờ, có người khẽ kéo đuôi tóc buộc đuôi ngựa của cô. Mạnh Thiều mím môi, lén ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc nhìn Trình Bạc Từ. Ngay sau đó, giọng nói của Kiều Ca vang lên bên tai. Sao cậu lại đứng một mình ở đây? Hôm nay cô ta đi tặng trà sữa cho Trình Bạc Từ. Kết quả bị từ chối. Mạnh Thiều hoảng hốt xoay người lại, mặt ửng đỏ, chạy mệt quá nên ra ngoài hóng gió đi dạo một chút. Chưa kịp suy nghĩ kỹ về lý do, Kiều Ca đã kéo tay cô đi về phía quầy đồ uống lạnh bên ngoài sân vận động.